Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, triệu thần thụ thương. 2 hợp 1, nếu tìm tới muốn thư tịch, Thẩm Triết lười nhác tiếp tục lật, cầm sách lên bản, liền định sao chép, nơi này đọc sách, chỉ có nửa canh giờ thời gian, lại không thể mang đi nguyên bản, ngoại trừ chép một phần. Không có những biện pháp khác, nếu như cảm thấy xét khá là phiền toái mà nói, có thể đọc xuống tới, dạng này càng nhanh một chút. Tiêu Vũ Nhu cười nói, đọc chậm hơn đi. Thẩm Triết cười khổ, một quyển sách, động tác nhanh nói, hơn 10 phút có thể chép xong. Đọc, lấy trí nhớ của hắn, 5 canh giờ đều làm không được. Sẽ không a? Cầm qua Thẩm Triết trong tay Kim Vũ Tiễn thì Tiêu Vũ Nhu nhanh chóng lật ra một lần, toàn bộ quá trình dùng không đến 2 phút đồng hồ. Ta đã đọc xuống, nói xong, tay trái hướng về phía trước duỗi ra, tinh thần khẽ động, một cây đại cung màu vàng đột ngột xuất hiện tại lòng bàn tay. Một cây hoàn toàn do hạt nguyên tố tạo thành mũi tên, an tĩnh lơ lửng. Tựa hồ chỉ cần ngón tay buông lỏng, liền có thể bắn ra. Ngoặc kép, con mắt trợn tròn, Thẩm Triết nói không ra lời. Rất rõ ràng, trước mắt vị này, không chỉ có đọc thuộc bộ thuật pháp này nội dung, càng là đã luyện thành. Cái này cũng quá nghịch thiên. Thái âm huyền thể, tăng thêm vương quốc đệ nhất học bá. Loại năng lực học tập này, tận mắt nhìn thấy, đều cảm thấy nghe rợn cả người. Người tiếp tục xem sách, ta xem một chút có thể hay không đọc thuộc. Cảm thấy nồng đậm áp lực, đem Kim Vũ Tiễn thì bí tịch lấy đến trong tay, lại đem nguyên khí bảo lấy tới, lần nữa hao tốn một chút thời gian, tìm tới một bản khinh thân thuật. 3 quyển chồng lên nhau, đi vào giá sách, Tiêu Vũ Nhu không thấy được nơi hẻo lánh. Lần này cân nhắc không chu toàn, không mang bao tải, nghĩ nghĩ, đem áo khoác cởi ra, chồng chất thành bao tải hình, đem túi sách bao lấy đến, vác tải trên thân, dọc theo gian phòng đi 2 vòng. Trong 3 quyển sách nội dung, quả nhiên cùng trước đó cõng y thuật một dạng, khắc sâu vào não hải, rốt cuộc không thể quên được. Cõng, quả nhiên so xét dễ dàng hơn. Nhãn tình sáng lên, đem 3 quyển sách buông xuống, Thẩm Triết lại tìm mấy quyển, dùng quần áo túi tốt, lần nữa cõng xuống tới, liên tục 2 lần, nửa canh giờ đã đến giờ, đành phải đem sách buông xuống, cùng Tiêu Vũ Nhu rời đi thư viện, về sau tới, nhất định phải sớm chuẩn bị bao tải. Âm thầm gật đầu, lần này cõng sách thiếu. Cũng không phải là trí nhớ không tốt, mà là không có bao tài. Lần sau lại tới, nhất định phải sớm chuẩn bị. Một lần nữa trở lại tiểu viện, để Tiêu Cửu Nhi tu luyện chính mình. Mà hắn đi vào gian phòng, lấy ra giấy bút, đem vừa mới đọc thuộc lòng thư tịch, từng quyển chép lại xuống dưới. Dòng giã viết 2 canh giờ, mới toàn bộ viết xong. Nhất phẩm thuật pháp, tinh khiết loại hình tiến công, cùng ngồi cùng bàn nói một dạng, số lượng không nhiều, không đủ 10 bản, nhưng phòng ngự, đào tẩu có rất nhiều. Tựa như lần thứ nhất cõng khinh thân thuật, chính là trong đó lợi hại nhất. Thời điểm chiến đấu, sớm đem thuật pháp gia trì ở trên người, thân thể trọng lượng liền sẽ giảm bớt một nửa, lực lượng không chút nào sẽ không yếu bớt. Có loại thuật pháp này, tốc độ càng nhanh, động tác càng nhẹ nhàng, sức chiến đấu tự nhiên càng thêm cường đại. Bắt đầu học tập, cầm viết xong bí tịch, đi vào phòng luyện dược, lần nữa đem chày cán bột cầm ở trong tay. Ba ba ba ba, đông đông đông đông, trong phòng tu luyện Tiêu Vũ Nhu, mày nhăn lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại bắt đầu giã nhân bánh rồi. 2 người... ăn không được nhiều như vậy đi. Sau nửa canh giờ, Kim Vũ Tiễn thì nguyên khí bảo, khinh thân thuật các loại thuật pháp, toàn bộ đạt đến thiên truy bách luyện cảnh giới. Muốn để thuật pháp uy lực càng lớn, thuấn phát là mấu chốt. Cõng không ít liên quan tới thuật pháp sư thư tịch, biết thuật pháp sư muốn tại thời điểm chiến đấu phát huy mạnh nhất sức chiến đấu, thuấn phát là mấu chốt. Tựa như Thẩm Lăng cùng rất nhiều thiết giáp vệ có thể làm được thuấn phát, chính mình cái gọi là đánh lén cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì nhục thân động tác lại nhanh, không có khả năng so ra mà vượt tinh thần tốc độ phản ứng. Nguyên khí bảo thuộc về quy mô lớn sát thương chiêu số, chậm một chút cũng không quan trọng. Kim vũ tiễn thì địa mạch chấn động, thuật pháp bình chướng cùng khinh thân thuật có thể nhanh chóng thi triển, đối với chiến đấu có rất lớn trợ giúp. Kim vũ tiễn thì nhất phẩm mạnh nhất đơn thể tiến công thuật pháp, địa mạch chấn động không có dấu hiệu nào phóng thích, có thể làm cho đối thủ trọng tâm chịu ảnh hưởng. Thuật pháp bình chướng, có người đánh lén có thể mau chóng làm đến phòng ngự, cũng có thể ngăn cản đối thủ lực lượng cuồng bạo, đối với bảo mệnh có tác dụng rất lớn. Ba loại này có thể tu luyện tới thuấn phát cảnh giới, thực lực cùng phòng ngự đều sẽ gia tăng thật lớn. Về phần khinh thân thuật, thời điểm chiến đấu thi triển đi ra, đồng dạng có thể đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được. Cho nên, trước luyện bốn dạng này, có quyết định, lúc này không nghĩ nhiều nữa. Trong não vực pháp lực, không cần tiền huy sái đi ra, tâm phân tứ dụng, tứ đại thuật pháp đồng thời thi triển. Nếu như trong viện có người, liền sẽ nhìn thấy dạng này một cái tràng diện. Thẩm Chiết tại sân nhỏ một bên làm cái thuật pháp bình chướng, người đứng tại mặt khác một bên bắn tên công kích, đồng thời sử dụng khinh thân thuật, vừa đi vừa về ghé qua. Một khi bình chướng phá toái, liền tiến lên bổ sung. Cùng thời khắc đó, ở giữa mặt đất cũng không ngừng run run, thời khắc ảnh hưởng động tác của hắn. Tứ đại thuật pháp đồng thời thi triển, tương hỗ ảnh hưởng, lấy kim vũ tiễn thì lực công kích, trùng kích thuật pháp bình chướng. Một khi đâm rách, lập tức nghiên cứu, tăng cường bình chướng lực lượng, đâm không phá, nghĩ biện pháp gia tăng mũi tên tốc độ cùng uy lực. Địa mạch chấn động, mượn nhờ khinh thân thuật, bảo trì thân thể trọng tâm ổn định, phối hợp Lạc Diệp trưởng thân pháp, gia tăng tốc độ, liên tục tu luyện 3 canh giờ. Mỗi ngày sắp đen, Thẩm Chiết lúc này mới cảm thấy một trận rã rời. Lúc này, trong não vực hùng hồn pháp lực, không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, thời gian không phụ người hữu tâm. Bất kể lực lượng không ngừng thi triển, tứ đại thuật pháp, tất cả đều có rất tiến nhanh bước. Thuật pháp bình chướng cùng địa mạch chấn động đã có thể làm được thuấn phát, cho dù là kim vũ tiễn thì cùng khinh thân thuật cũng đều đạt đến kết ấn đỉnh phong. Từ ngưng tụ pháp lực đến thi triển, không cao hơn 3 giây, ngồi cùng bàn tu luyện địa mạch chấn động, mười mấy lần liền đạt tới kết ấn tình trạng. Ta quả nhiên còn kém không ít. Nhớ tới Tiêu Cửu Nhi, Thẩm Chiết không có chút nào đắc ý. Ngồi cùng bàn địa mạch chấn động mười mấy lần liền có thể đạt tới kết ấn tình trạng, mà hắn cần tốn hao mấy ngàn lần ma luyện mới có thể hoàn thành. Trên thiên phú rõ ràng kém rất lớn một đoạn. Ngoại trừ cảm ngộ chi, chỗ nào có thể nhanh chóng hấp thu hạt nguyên tố, cảm thụ não vực rỗng tuếch, không còn pháp lực cung cấp tu luyện. Thẩm Chiết tìm tới ngồi cùng bàn, hắn tu luyện một lần cần hạt nguyên tố thực sự nhiều lắm, chỉ bằng vào từ không trung phân biệt hấp thu, không có mấy tháng thậm chí 1-2 năm công phu, không có khả năng triệt để khôi phục, trừ phi có thể tìm tới cùng loại cảm ngộ trì đồ vật. Tiêu Vũ Nhu lắc đầu, nào có loại địa phương này, nếu như mà có, đã sớm thành tu luyện thánh địa. Cái kia cảm ngộ trì làm sao làm đi ra? Thẩm Chiết hiếu kỳ, không trung có linh khí cùng hạt nguyên tố hấp thu, nhưng tốc độ quá chậm. Cảm ngộ trì không chỉ có linh khí sung túc, hạt nguyên tố cũng càng thêm sinh động. Bởi vậy, ở chỗ này tu luyện, có thể so sánh ngoại giới, lại càng dễ đột phá. Nhưng, thứ này là như thế nào chế tạo ra? Cần tiêu tốn rất nhiều dược liệu, cùng thật nhiều vị thuật pháp sư, đồng thời thi triển lực lượng, đem chế tạo phương pháp. Tiêu Vũ Nhu nói rõ chi tiết một lần. Sau khi nghe xong, Thẩm Triết mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên lý rất đơn giản, chính là mượn nhờ thuật pháp sư pháp lực, đem trong dược liệu linh khí ẩn chứa hạt nguyên tố tách ra, dùng phong ấn phong tỏa tại trong nước hồ. Thật muốn có thể tìm tới những vật này, còn không bằng trực tiếp luyện chế thành dược dịch nuốt, hiệu quả càng tốt hơn. Vốn còn nghĩ biện pháp chữa trị đối phương cảm ngộ trì, không cần tham gia cái gì hội giao lưu. Hiện tại xem ra, cơ bản không thể nào. Đơn bổ sung một cái cảm ngộ trì dược liệu, Thẩm gia đều đền không nổi, chớ nói chi là hắn. Thẩm Triết ngay tại suy nghĩ gì biện pháp mới có thể tốt hơn bổ sung pháp lực, liền nghe đến bên ngoài viện nóng nảy tiếng la vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thôi Tiêu vội vã đi đến. Thế nào, vị này ủy viên học tập luôn luôn tự ngạo, không phục tại người, lúc này vội vã như thế, chỉ sợ xảy ra chuyện gì khẩn cấp sự tình. Lưu Bằng Việt cùng Triệu Thần bị người đả thương, một mặt sốt ruột. Thôi Tiêu nói, đả thương, lông mày dương lên. Thẩm Triết sắc mặt âm trầm xuống. Ai, hai cái này đều đã đột phá trở thành chân chính chân võ sư, cho dù không có thích hợp võ kỹ, bằng vào luyện thể thất trọng phối hợp loại thực lực này, trong học viện hẳn là cũng không ai tổn thương được mới là. Là Tam Đại học viện đến đây giao lưu học sinh, buổi trưa hôm nay đi vào học viện ở lại. Thôi Tiêu nói, xế chiều đi nhà ăn lúc ăn cơm, trong lời nói các loại xem thường Bích Nguyên học viện, có đồng học không cam lòng tới tranh chấp. Lục Tử Hàm, Lục Trình Trạch cùng Triệu Thần bọn người đi lên lý luận đều bị đánh thương. Thẩm Triết híp mắt lại, Triệu Thần đám người thực lực không có thú sủng giảm bớt đi nhiều, có thể Lục Trình Trạch, Lục Tử Hàm giờ khắc này đột phá đến thuật pháp sư, thực lực cực mạnh, cũng bị kích thương. Bọn hắn bao nhiêu người xuất thủ, nhịn không được hỏi, liền một cái, Lục Tử Hàm, Lục Trình Trạch mười mấy người thay nhau ra trận, cũng không là đối thủ. Thôi Tiêu nói, một cái đánh bại chúng ta mười mấy người, tràn đầy không thể tin được. Thẩm Triết cũng nhịn không được nữa, đi qua nhìn một chút, đối phương đánh mặt Bích Nguyên học viện, kích thương Lục Trình Trạch bọn người, hắn đều có thể không quan tâm, nhưng đem Triệu Thần bọn người đả thương, tuyệt không thể nhịn. Xuyên qua mà đến hơn 10 ngày thời gian, đã sớm đem nó trở thành bằng hữu. Huynh đệ, người xuất thủ kêu cái gì? Học viện nào? Vội vã hướng học viện đi đến. Vừa đi, Tiêu Vũ Nhu vừa nói, là Kinh Hồng học viện, gọi Mục Hằng. Thôi Tiêu nói, tu vi đã đạt đến nhất phẩm chân võ sư trung kỳ, mà lại tinh thông võ kỹ, chân khí hùng hồn, nhất phẩm chân võ sư trung kỳ. Thẩm Triết giật mình, một cái tinh thông võ kỹ chân võ sư trung kỳ, Triệu Thần đám người xác thực không phải là đối thủ. Thời gian không dài, đi vào học viện, nhà ăn ngoài cửa đã chất đầy người, ở giữa không biết ai nhấc lên một cái lôi đài, hai người ngay tại phía trên giao chiến. Bên trong một cái là cùng Thẩm Triết giao thủ qua đôi chân dài Ngô Thu Nhạn, mà đối diện nàng thì là cái 17 đến 18 tuổi thiếu niên, toàn thân áo đen, dung mạo nhìn có chút âm lãnh. Triệu Thần, Lưu Bằng Việt, thụ thương hai người giờ phút này nằm tại cách đó không xa trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch, ngực nghẹn xuống dưới một khối, hẳn là xương sườn gãy mất, hô hấp có chút không quá thông thuận. nhìn thê thảm không gì sánh được. Chuyện gì xảy ra? Mấy bước đi vào trước mặt, Thẩm Triết nhìn về phía ngay tại chiếu cố hai người Vương Hiểu Phong. Là trên đài cái này Mục Hằng, lúc ăn cơm nói năng lỗ mãng, Triệu Thần không quen nhìn, tranh chấp vài câu, hắn liền tuyên bố tỷ thí. Sau đó, chúng ta đều bại. Vương Hiểu Phong nắm đấm siết chặt, ta xem một chút, bắt lấy hai người cổ tay, chân khí lan tràn đi qua. Một lát sau, nhẹ nhàng thở ra, không có thương tổn đến nội tạng, bất quá, xương sườn đều gãy mất mấy cây. Phục dụng luyện thể dược dịch, hảo hảo tu dưỡng nửa tháng, hẳn là có thể đủ khôi phục. Đem Triệu Thần cùng Lưu Bằng Việt loại này luyện thể thất trọng đỉnh phong xương sườn đều ngạnh sinh sinh đánh gãy, đối phương ra tay thật là tàn nhẫn. Lục Trình Trạch, Lục Tử Hàm mấy người cũng nằm tại cách đó không xa, giờ phút này đồng dạng bị thương, tình huống không thể so với Triệu Thần hai người tốt bao nhiêu. Là trên đài vị này đánh, lấy chút dược dịch cho hai người phục dụng, hóa giải đau đớn. Thẩm Triết đứng dậy, nhìn về phía trên đài ngay tại chiến đấu thiếu niên mặc áo đen. Hắn giống như nhận biết chúng ta, Vương Hiểu Phong giải thích nói. Nhận biết? Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua. Đúng, Vương Hiểu Phong đem ý nghĩ của mình nói ra. Lúc ăn cơm, cô y nói, Bích Nguyên học viện càng ngày càng kém, lại để một đám học cha được quán quân, các loại trào phúng, dẫn tới Triệu Thần bọn người xuất thủ, sau đó lại chế giễu Lục Trình Trạch bọn người, ngay cả trường học thứ nhất đếm ngược cũng không bằng, này mới khiến đám người nổi giận động thủ, mà lại có thể tham gia ngày mai hội giao lưu học sinh, hắn cơ bản đều ra đòn mạnh. Thẩm Triết nhìn lại Lục Trình Trạch, Lục Tử Hàm, Triệu Thần, Lưu Bằng Việt, những này hoàn toàn chính xác đều là minh xác tiến vào hội giao lưu danh sách. Bị thương, phía sau tỷ thí liền không thể tham gia. Ngươi nói là, hắn cố ý khiêu khích, cố ý xuất thủ. Thẩm Triết nhíu mày, hẳn là. Vương Hiểu Phong gật đầu, lông mày nhăn lại. Thẩm Triết ngẩng đầu hướng lôi đài nhìn sang. Ngô Thu Nhạn đang cùng đối phương giao chiến, nàng cứ việc tại đêm qua đột phá thuật pháp sư, nhưng còn không có học được thuật pháp, bằng vào trước đó thất tinh cảnh tu vi tới tranh đấu, đã rơi vào hạ phong. Bích Nguyên học viện trước mấy tên liền loại thực lực này. Thiếu niên mặc áo đen Mục Hằng một bên động thủ, một bên hừ lạnh, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Răng ngà cắn chặt, Ngô Thu Nhuận cổ tay rung lên, một đạo thuốc bột lập tức huy sái ra. Hừ, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Vị này Mục Hằng chấn động toàn thân, chân khí trong cơ thể lập tức phát ra ô ô thanh âm. Thuốc bột còn không có rơi xuống, liền bị bắn ngược trở về. Ngô Thu Nhuận né tránh không kịp, dính một thân, thân thể mềm mại không khỏi trao một cái. Nàng không có tu luyện thuật pháp, chỉ bằng vào thất tinh cảnh nắm giữ võ kỹ cùng tu vi, căn bản không có khả năng thắng qua đối phương. Hô, thân thể nhoáng một cái, Mục Hằng đi vào nữ hài trước mặt, nhẹ nhàng vỗ, bàn tay rơi vào trên vai của nàng. Ngô Thu Nhạc còn không có kịp phản ứng, lập tức bay ngược ra ngoài, rớt xuống, rơi trên mặt đất, hơi đỏ mặt, máu tươi phun ra, đối phương chân khí đã đả thương nàng kinh mạch, trong thời gian ngắn rất khó chữa khỏi. Thu Nhạn, Lăng Tuyết như bọn người vội vàng chạy tới đem nó đỡ dậy, từng cái sắc mặt khó coi. Tốt, hôm nay ta cũng đánh mệt mỏi, Bích Nguyên học viện liền loại thực lực này, ta nhìn không cần dựng lên, trực tiếp thừa nhận thứ nhất đếm ngược liền tốt, miễn cho phiền phức. Duỗi lưng một cái, Mục Hằng nhìn quanh một tuần, khẽ cười nói, đáng giận, quá không coi ai ra gì. Đám người tất cả đều sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không có cách nào, bọn hắn niên cấp trước mấy tên đi lên đều bị đánh thành dạng này, những người khác tới lại nhiều, cũng khẳng định vô dụng, ngược lại sẽ chỉ làm Bích Uyên học viện càng thêm mất mặt. Không người đến, ta liền đi. Mục Hằng lần nữa cười một tiếng, đại thủ hất lên, muốn đi xuống lôi đài. Chậm đã, ta và ngươi so. Một tiếng gầm thét, lớp trưởng Lăng Tuyết như liền muốn xông đi lên, còn không có động, cảm thấy bả vai siết chặt, vội vàng quay đầu, lập tức nhìn thấy Thẩm Triết chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau. Ngươi, ngươi gọi Lăng Tuyết như đi, không phải là đối thủ của ta. Hừ một tiếng, Mục Hằng thân thể nhảy lên, từ trên lôi đài nhảy xuống tới, thi triển không biết cái gì khinh thân võ kỹ, tựa như trên không trung bồng bềnh, tay áo tung bay, khí độ dạt dào, liền các ngươi loại thực lực này, ngày mai không dùng để tham gia tỉ thí, không phải vậy, sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Hai tay chắp sau lưng, Mục Hằng nhanh chân hướng phía ngoài đoàn người đi đến, mới đi hai bước, một bàn tay ngăn tại trước mặt, lập tức nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ta để cho ngươi đi rồi. Ngẩng đầu nhìn lại, một thiếu niên đứng tại cách đó không xa, chính là Thẩm Triết. Ồ, vị này lại là từ nơi nào xuất hiện? Mục Hằng cười nhạo, làm sao? Sa Vân Chiến muốn đem ta mài chết ở chỗ này? Có thể à, tại hạ phụng bồi, liền nhìn các ngươi, Bích Uyên học viện còn muốn hay không cái mặt này? Không để ý tới hắn nói nhảm, Thẩm Triết nói, hướng Triệu Thần, Lưu Bằng Việt xin lỗi, sau đó để cho ta đánh gãy xương sườn. Chuyện ngày hôm nay, ta có thể không truy cứu. Nhất phẩm chân võ sư trung kỳ thực lực, Triệu Thần bọn người đối chiến, có thể nhẹ nhõm chiến thắng, lại vẫn cứ đem xương sườn đều đánh gãy. Hiển nhiên là cố ý, đánh gãy ta xương sườn. Khẩu khí thật lớn, cười lạnh một tiếng, Mục Hằng híp mắt lại, vừa định nói chuyện, một cái đồng dạng thiếu niên đi vào trước mặt, ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì. Sau khi nghe xong, nhãn tình sáng lên, khó trách dám cùng ta nói như vậy, nguyên lai ngươi chính là Thẩm Triết. Hai tay chắp sau lưng, lượn quanh Thẩm Triết một vòng, khẽ cười nói, bằng vào sức một mình, dẫn đầu học tra đội, đạt được quán quân, hoàn toàn chính xác có chút bản sự, chính là không biết thực lực của ngươi có thể hay không cùng miệng một dạng sắc bén, cho ngươi thời gian điều tức. Thẩm Triết nhìn qua, không cần, năm ngoái thứ nhất đếm ngược, cho dù được kỳ ngộ cũng liền chuyện kia, đối phó ngươi còn cần không được nghỉ ngơi, chính là không biết ngươi có thể hay không giống như những người khác, đồng dạng không chịu nổi một kích. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Mục Hằng chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát mà ra, thân ảnh lập tức nhanh như thiểm điện đi vào trước mặt, trên hắn miệng nói cuồng vọng, động tác nhưng không có mảy may khinh thị. Vừa ra tay, chân khí trong cơ thể thật giống như nấu ra nước sôi, phát ra đôm đốp thanh âm, xé rách không khí phát ra vang lên. Không hổ là nhất phẩm trung kỳ chân võ sư, Kinh Hồng học viện thiên tài, sức chiến đấu so với trước đó gặp phải những thiết giáp vệ kia đều không hề yếu, thậm chí càng mạnh, gặp hắn trực tiếp động thủ, Thẩm Triết cũng không né tránh, mà là hừ lạnh một tiếng, tay phải đưa ra ngoài, động tác của hắn cũng không nhanh, ngược lại có loại nhẹ nhàng cảm giác, nhưng còn chưa tới đến trước mặt, Mục Hằng lập tức hiểu không có thể chống đỡ kháng, con người co vào, vừa định lui lại, lại phát hiện toàn thân lên khí tức đã bị đối phương khóa chặt, căn bản đào thoát không xong. Đùng, bàn tay rơi xuống, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, chỉ là đơn giản một kích, Mục Hằng tất cả chiêu số mới vừa rồi còn cuồng bạo chân khí, lập tức giống như là bị đâm mở khí cầu, văn chương trôi chảy, bành, cả người bay ngược 7-8 mét, sắc mặt trắng bệch, ngươi, con ngươi co vào, Mục Hằng thân thể run rẩy. mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được. Luyện thể, tiên thiên, ngoặc kép, giữ gốc hai hợp một, đêm nay liền canh một, ban ngày sẽ có tăng thêm. Đừng quên tặng phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu ha. Cảm ơn. Bày bằng bối bằng đọc bằng cõng chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.